Toàn trí độc giả sinh sông P1, chương 62, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chòm sao quý bà say giấc của Thổ Cẩm, đang chờ phản hồi của bạn. Tôi nhún vai về phía Min Ji-won và trả lời, tôi không muốn. Đôi mắt của Min Ji-won run rẩy dữ dội. Một số người đàn ông há hốc miệng và thậm chí nữ diễn viên Min Ji-won cũng không thể kiểm soát được biểu cảm. Cô ta nói với giọng sững sờ, hà, thay vì chấp nhận thực tại trước mắt, cô ta chọn cách nghi ngờ thính giác của mình. Tôi nghĩ rằng mình đã nghe nhầm, anh có thể nói lại lần nữa không? Tôi không muốn trở thành thuộc hạ của cô. Thật buồn cười khi trở thành cấp dưới của kẻ khác chỉ với 2.000 xu. Tôi nói chuyện với các thành viên trong nhóm đang đợi phía sau. Đi thôi, chúng ta phải nhanh lên. Chúng tôi quay đi mà không do dự, Min Ji-won hét lên với giọng khẩn thiết. Đợi chút, tôi sẽ thêm xu nếu chỗ đó không đủ. Tôi có thể nói chuyện với nhà tài trợ. Không có hứng thú, tôi đã nói là đợi đã. Cô ta vội chạy chặn đường tôi. Một chuyển động khá nhanh so với cấp độ của cô ta. Anh có biết giá trị của 2.000 xu không vậy? Cô ta không biết rằng tôi có thể dễ dàng có được 2.000 xu. Min Ji-won nói với đôi mắt nheo lại. Liệu anh có đủ khả năng để tiếp tục giả vờ như thế không? Giả vờ. Cuộc chiến giữa ba vương quốc sẽ sớm bắt đầu. Tôi không biết ai là nhà tài trợ của anh nhưng các nhóm vừa và nhỏ trong khu vực này sẽ sớm bị dọn sạch. Thành thật mà nói, không đủ để anh chấp thuận chỉ với 2.000 xu, nhưng đấy chỉ là khi anh chưa nhận ra điều đó thôi. Tôi là vua của Silla, vị vua sẽ thống nhất ba vương quốc. Cô ta dường như đã đánh mất cái nhìn thực tế khi quá đắm chìm vào vai diễn của mình. Chà, Min Ji-won ban đầu là như thế này. Cô ta là một nữ diễn viên xuất sắc và nhờ sự đồng cảm sâu sắc với nữ hoàng Jin-sung, cô ta sẽ sống với suy nghĩ rằng mình thực sự là nữ hoàng cuối cùng của Silla. Đây là lý do tại sao con đường diễn xuất rất đáng sợ. Có vẻ như cô đang nhầm lẫn điều gì đó. Đây không phải là thời đại hậu Tam Quốc. Anh mới là người duy nhất đang lầm tưởng về thời đại Cộng hòa Nam Hàn đã kết thúc. Và anh vẫn đang chờ được giải cứu sao? Cô ta đột nhiên bắt đầu nói những thứ nhảm nhí. Một kỷ nguyên mới đã mở ra. Sự khởi đầu của thời đại này sẽ bắt đầu với tôi. Min Ji-won, tôi đã lầm. Thể loại vô nghĩa này nghe có vẻ hợp lý khi được đặt trong bối cảnh bây giờ. Tôi đang lo lắng về việc làm thế nào để tách khỏi người phụ nữ này thì Yu Sang-ge đã xử lý nó giúp tôi, hát hoàng hậu. Nim, gì? Theo như tôi biết, Silla là quốc gia yếu nhất trong hậu Tam Quốc. Dựa trên căn cứ lịch sử, người thống nhất Tam Vương quốc là... Min Ji-won tái mặt sau đòn tấn công bất ngờ của Yu Sang-ge, C, cô biết những gì? Tôi, có bằng cấp một môn lịch sử Hàn Quốc. Bằng cấp một lịch sử Hàn Quốc. Min Ji-won bối rối nói lắp. Lịch sử Hàn Quốc cấp một có gì? Đi thôi Yu Sang-ge, SC, cô ta có vẻ không biết rõ về lịch sử. Min Ji-won trở nên vội vàng hơn trước lời nói của tôi. Đợi đã, lời đề nghị của tôi vẫn chưa kết thúc. 3.000 xu thì sao? Tôi quay đi mà không nói gì. 3.500 xu, tôi sẽ đưa anh 3.500, nó chỉ tăng thêm có 500 xu. Bây giờ tôi đã biết quy mô của nữ hoàng thủ đô. Rồi, đúng như dự đoán, các chòm sao có mức độ giàu có khác nhau tùy theo danh tiếng của họ. Tôi mặc kệ cô ta và tiếp tục bước đi. 3.600, 3.700, bước chân tôi dừng lại. Tôi nhìn lại và thấy Min Ji-won đang lộ ra biểu cảm, được rồi. Tôi cũng là một kẻ xấu. Tôi có thể đi tiếp nhưng tôi lại muốn đập vỡ nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi mở miệng nói với giọng điệu không cảm xúc. Thay vào đó, tôi muốn đưa ra một đề nghị. Ý anh là gì? 10.000, thế nào? 10.000, âu, nó quá thấp sao? Cô là một vị vua nhỉ? Vậy thì 20.000. Biểu cảm của Min Ji-won cứng lại. Cô ta lườm tôi. Anh định đùa với tôi à? 20.000 xu. Tôi không nghĩ anh đáng giá như vậy. Không, ý tôi là tôi sẽ mua cô với 20.000 xu. Hà, nói chính xác hơn, cô và tất cả quân đội của cô. Khóe miệng cô ta hé mở trước khi chợt tỉnh lại. À, anh không có nhiều xu như vậy. Tôi tự hỏi cô sẽ nói gì sau khi tôi cho cô xem thứ này. Tôi ấn ngón trỏ và ngón cái vào nhau. Sau đó, ở đầu ngón tay trỏ, một phần xu của tôi xuất hiện. 20.000 xu, Min Ji-won gần như không thể tin nổi, khuôn mặt lạnh lùng của cô ta cuối cùng cũng sụp đổ. Đờ, điều này thật nực cười. Giờ cô đã tin chưa? Không mất nhiều thời gian để lòng nghi ngờ trở thành kinh ngạc trở thành lòng tham. Đó là tự nhiên, 20.000 xu là một số tiền rất lớn. Số tiền đó có thể ảnh hưởng đến sự thống trị của ba thế lực trong hậu Tam Quốc. Thật không may, lòng tham không thể phá vỡ niềm kiêu hãnh của cô ta. Chấm, anh đang cố gắng dùng tiền để mua tôi. Thì sao? Không thể à, cô là người đưa ra lời đề nghị trước mà. Thủ lĩnh đám cấp dưới của cô ta tiến lên. Ngươi dám, anh ta có một thân hình mảnh khảnh và rất điển trai. Anh ta dường như không có nhiều cơ bắp lắm nhưng việc đó đã bị giấu đi. Yu Sang-geo nói, Doka, SC, người đàn ông này. Tôi nhận ra ngay lúc Yu Sang-geo nói, phải, Sila có chòm sao này. Sila đã không gặp bất lợi trong cuộc chiến giữa ba vương quốc. Nhìn vào thời đại, vẫn có vài người tài năng. Ví dụ, Kim Yu-sin hay. Vấn đề là không có Kim Yu-sin trong thời kỳ của Sila hiện tại. Kim Yu-sin là một vị tướng của Sila ở thế kỷ thứ 7. Ông đã lãnh đạo việc thống nhất bán đảo Triều Tiên của Sila dưới thời trị vì của vua Mu-eo và vua Man-miu của Sila. Quan Trang là một chòm sao tốt, nhưng anh ta lại khinh suất. Nếu chòm sao bảo hộ của tôi là Gearbeck thì sao? Tôi không nghĩ rằng anh muốn tái hiện lại trận chiến Hoang San Bèo. Gearbeck là một vị tướng của vương quốc Bách Nhê, Triều Tiên cổ đại từ đầu đến giữa thế kỷ thứ 7. Hoang San Bèo là trận chiến giữa lực lượng Sila do Kim Yu-sin chỉ huy và Bách Nhê do Gearbeck chỉ huy. Ở trận chiến này, Sila đã chiến thắng. Chương sau sẽ giải thích rõ hơn. Người đàn ông bối rối với đôi mắt mở to. Chấm. Ngươi đến từ Bách Nhê. Chòm sao, Hoa Rang không lùi bước tức giận vì những lời nói của bạn. Tên này thực sự giống nhà tài trợ của mình. Hoa Rang không lùi bước, Quan Trang. Dấu ấn của anh ta không mạnh lắm nhưng lòng trung thành của anh với vương quốc đã sụp đổ rất đáng ngưỡng mộ. Hoa Rang, Lang Gia, Phong Lưu Đồ, Quốc Tiên Đồ, Phong Nguyệt Đồ, những đội quân thanh thiếu niên ưu tú tại Sila. Tôi không phải người Bách Nhê, tôi là một người Hàn Quốc bình thường. Tên này, tôi tôn trọng lòng yêu nước của anh nhưng anh nên thận trọng hơn. Tôi không chỉ có 20.000 xu đâu. Tôi di chuyển ngón tay của mình một lần nữa và số lượng tiền bắt đầu tăng lên. Khuôn mặt người đàn ông dần tái nhợt. Giàu có là đối tượng cho lòng ham muốn của kẻ nghèo. Tuy nhiên, sự giàu có áp đảo gây nên lòng tôn kính và sợ hãi. Đặc biệt là đối với những người đã quen thuộc với sức mạnh của Su Min Jiun, người đã cứng đờ được một lúc muộn màng mở miệng. Anh là ai? Tôi đương nhiên không có ý định trả lời. Min Jiun, SC, cô không thể giải quyết mọi thứ trên đời bằng tiền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi nghĩ cô sẽ biết điều đó vì cô là một diễn viên. Thật thất vọng, cuối cùng tôi quay lại và bắt đầu rời đi, các thành viên nhóm cũng đi theo. Tôi nghe thấy giọng của Min Jiun, C, chờ đã. Tuy nhiên, cô ta không thể đi theo tôi nữa. Khi chúng tôi tạo một khoảng cách nhất định với nhóm Sila, Yu Sang-geo nói với giọng hơi cáu kỉnh. Doka, SC, tôi có thể hỏi anh vài điều được không? Được, cô ấy là người nổi tiếng sao? Tôi ngập ngừng một lúc trước câu hỏi bất ngờ. Ha, có lẽ, tôi hiểu rồi, Doka, SC và Sung-kuk, SC đều nhận ra cô ấy. Tôi đã xem rất nhiều bộ phim truyền hình lịch sử, tại sao tôi lại không nhớ ra? Đây là lý do tại sao cô ấy gắt gỏng. Lee Gyu-yang ngắt lời, Nuna, em cũng không biết cô ấy. Ha ha, chị rất vui. Đương nhiên là Yu Sang-geo và Lee Gyu-yang không thể biết Min Ji-won vì cô ta chỉ xuất hiện trong cuốn tiểu thuyết. Vấn đề là Lee Sung-kuk. Lee Sung-kuk, SC, AH, vâng. Lee Sung-kuk trả lời từ phía sau. Tôi nghe nói anh là fan của Min Ji-won. Ha, đúng vậy. Anh không biết à, cô ấy là một nữ diễn viên nổi tiếng. Ha, biểu hiện của Lee Sung-kuk trở nên kỳ lạ. Min Ji-won, SC, ha, tại sao tôi lại biết Min Ji-won? Không, tôi có biết cô ấy từ đầu không? Tôi lặng lẽ kích hoạt danh sách nhân vật. Kỹ năng độc quyền, danh sách nhân vật được kích hoạt. Thông tin nhân vật, tên, Lee Sung-kuk, tuổi, 25. Chòm sao, người quản vé cũ. Thuộc tính riêng, nhà thôi miên. Hiếm, kỹ năng độc quyền, thôi miên LV. 3. Huấn luyện vũ khí LV. 3. Phát hiện thuộc tính LV. 2. Dấu ấn, ngủ yên LV. 1. Chỉ số tổng thể, thể chất LV. 13. Sức mạnh LV. 13. Nhanh nhẹn LV. 17. Ma thuật LV. 18. Đánh giá tổng thể, việc đánh giá toàn diện hiện đang được tiến hành. Đây là lần thứ 2 tôi thấy thông tin của Lee Sung-kuk. Không có gì thay đổi nhiều, ngoại trừ một thứ. Thuộc tính kẻ rời bỏ thứ 9 của Lee Sung-kuk đã biến mất. Lee Sung-kuk. SC, UHH, vâng, không có gì, tôi không nói để tránh gây bối rối. Trong thế giới của con đường sinh tồn, một thuộc tính chỉ biến mất khi những khả năng của thuộc tính đó không bao giờ được nhìn thấy nữa. Tất cả những người đã rời bỏ đều biết về tương lai của thế giới này. Tuy nhiên, tương lai mà Lee Sung-kuk biết chỉ giới hạn ở phần mở đầu. Sự phát triển của kịch bản hiện tại đã vượt qua lượng thông tin mà anh ta biết. Bây giờ xuất hiện một giả thuyết, có lẽ tất cả những người rời bỏ sẽ trở thành những nhân vật ngay khi họ bắt kịp với tương lai mà tôi biết. Đó vẫn là một suy đoán, nhưng là một giả thuyết khả thi. Nếu là vậy thì có thể hiểu khi thông tin của Lee Sung-kuk và Jung Min-sop bắt đầu được nhìn thấy. Nếu vậy, có lẽ một ngày nào đó tôi cũng, nhân vật Min Ji-won thể hiện sự yếu đuối trước bạn. Tất cả những suy nghĩ của tôi bị gián đoạn bởi cái tin nhắn vô lý này. Tôi theo phản xạ nhìn lại. Min Ji-won vẫn đứng yên và nhìn về phía này. Tôi không thể thấy khuôn mặt của cô ta nhưng cử chỉ của cô ta trông rất tức giận. Vậy tin nhắn này, không, chờ một chút. Tại sao tôi lại quên mất phần đó chứ? Nó vừa chợt nảy ra trong đầu. Vào lần hồi quy thứ 11, cô ta là người đã tát Yoo Jong-hyuk ngay khi mới gặp. Sau đó, Min Ji-won đã hỗ trợ anh ta trong suốt lần hồi quy. Tôi đột nhiên có một cảm giác đáng ngại. Có lẽ nào, nó không thể, ít nhất thì tôi cũng không bị tát. Một giờ sau, chúng tôi di chuyển qua khu rừng của các tòa nhà gần Quang Hoa Moon nhanh nhất có thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù không thấy bất kỳ ai nhưng rõ ràng là những vị vua đã mua tác phẩm của tôi đang trốn ở gần đây. Hãy chú ý khi họ bắt đầu di chuyển. Chúng ta sẽ di chuyển cùng lúc với họ. Tôi nói với các thành viên nhóm trong khi di chuyển thận trọng. Dù sao đi nữa, tôi đã biết các mục tiêu của các vị vua. Khoảnh khắc anh ấy đến lối vào bảo tàng cung điện quốc gia, trái tim anh bắt đầu đập thình thịch. Hầu hết các cổ vật ở đây đều là rác. Chỉ một trong số đó là có giá trị. Kiếm chém tứ âm, vật phẩm cấp SSSSS mạnh nhất được giấu ở Quang Hoa Moon. Tôi là người viết nó nhưng tay và chân tôi cuộn tròn lại chỉ vì đọc những từ đó. Đúng là thanh kiếm chém tứ âm đang ở bảo tàng cung điện quốc gia. Tất nhiên, đánh giá vật phẩm đó không phải là SSSSS. Ở giai đoạn đầu không hề tồn tại cấp độ đó. Thanh kiếm chém tứ âm tự hào với một màn trình diễn tuyệt vời và trên thực tế, Yoo Jong-hyuk của lần hồi quy thứ 3 cũng thích thanh kiếm này. Hyung, nếu có một món đồ như vậy, không phải chúng ta nên lấy nó trước sao? Không cần, thanh kiếm chém tứ âm là một thanh kiếm tốt nhưng nó không phải là một vật phẩm cần cho bây giờ. Tuy nhiên, tên đạo văn và các vị vua sẽ nghĩ khác. Họ có thể có được sức mạnh chiến đấu tốt với thanh kiếm chém tứ âm. Họ chắc chắn sẽ tìm kiếm nó. Kế hoạch của tôi rất đơn giản. Lấy các cổ vật khác trong khi họ nhắm tới thanh kiếm. Vấn đề là khi nào những tên đó sẽ di chuyển. Không cần phải lo lắng về nó. Trong thế giới chết tiệt này, những kẻ đó luôn xuất hiện khi kịch bản bị đình trệ. Ha ha, điều này thực sự đáng ngạc nhiên. Tất cả những người chủ chốt đã tập hợp. Như mong đợi, có tia lửa và một đốc Kaebi trung cấp xuất hiện trong không khí. Cách chương.